mọi cảm giác tựa như bị một bàn tay thô bạo quét sạch sành sanh trong phút chốc. Đột nhiên, cô ôm đầu mình, đập bồm bộp lên bức tường lạnh lẽo như bị quỷ ám. Quên đi, hãy để cô quên đi, cô không muốn nhớ đến nữa. Mỗi một câu nói anh ta từng nói với cô, từng nét mặt, từng nụ cười chế giễu. Cô thực sự không hiểu, cô cố gắng lâu như vậy, gần như dốc toàn bộ sức lực, dày dò bao lâu mới có thể giá lại bản thân gần như hoàn chỉnh. Còn người này chỉ nói vài câu, chỉ vài câu ngắn ngủi, liền ném cô về nguyên dạng. Cô đau đớn đến tột đỉnh, giống như kẻ quan tưởng nóng nảy, lại giống như một người điên, dùng cách thức gần như tự làm mình tổn thương, hung hăng đập đầu mình vào tường, muốn đuổi dáng vẻ của người đó. Những giọng nói đáng sợ đó, đuổi nó ra khỏi ký ức cô. Nhưng cô không làm được, cô từng đập đầu đến chảy máu, tự giày dò đến mức thương tích đầy mình, cô vẫn không quên nổi. Không biết đã qua bao lâu, cô giống như gặp quỷ, hồn bay phách lạc bước tới bên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài. Đây là tầng 18, dưới chân là con đường chật hẹp và ánh đèn neon nhập nhờ, tựa như địa ngục lạ lùng. Bên dưới có người đang giãy tay với cô, gọi cô bằng giọng nói ảm đạm kéo dài. Cô đặt tay lên song cửa sổ đầy bụi, chân dẫm lên bề cửa sổ chật hẹp, gió đêm thổi đến, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Phố xá sau cơn mưa là thế giới cô thích. Thế giới đèn đớn sáng trưng, sạch sẽ, không nhuốm một hạt bụi. Nhún người nhảy một cái, thực sự rất dễ dàng. Tiến lên một bước chính là giải thoát. Khó ở chỗ làm thế nào để sống tiếp. Cô mỉm cười, nhắm mắt, ngã xuống. Chương 37. Chưa tới 8 giờ, Lăng Lạc Xuyên liền lái xe tới con đường tổ chim này, đợi Dì Hy xuống, nhưng chờ mãi không thấy bóng người. Đang định lên tìm cô, thì thấy Dì Hy mặc quần áo ngủ, tay xách túi rác, đi dép lê, tóc rối bước xuống. Anh chỉ coi như cô dậy muộn, bước nhanh tới than phiền. Anh nói mà, tiểu tổ tông à, mấy giờ rồi, sao em vẫn chưa thay quần áo? Dì Hy quay mặt sang, trên trán nổi da vết tím bầm, vẻ mặt mơ màng nhìn anh. Lăng Lạc Xuyên lòng nặng trĩu, đây không phải lần đầu. Chỉ cần dính đến hoặc đụng phải chuyện liên quan đến Nguyễn Thiều Nam, cô liền xuất hiện chứng mất ký ức có tính lựa chọn tạm thời. Thời gian mất ký ức lúc dài lúc ngắn, ngắn thì chỉ dài tiếng đồng hồ, dài lại cần dài ngày, thậm chí có lúc cả tuần. Nhưng thời gian này, ngoài Như Phi và Trì Mạch, cô chẳng quen ai. Những người khác và việc khác giống như bị cục tẩy trong não cô tự động tẩy sạch. Anh vội vàng kéo cô lại, nhìn trán cô trước, còn may không bị thương nặng, lại giơ tay quơ quơ trước mặt cô, nói một cách căng thẳng. Dì Hy, em đừng dọa anh, tối qua chẳng phải vẫn tốt ư, sao ngủ một giấc lại thành ra thế này? Cô rút tay lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói gì đó, nhưng dài quá, Lăng Lạc Xuyên không hiểu. Cô cúi đầu tìm quyển sổ nhỏ của mình, mới phát hiện mình lại mặc đồ ngủ ra khỏi nhà, trên người không mang túi. Lăng Lạc Xuyên nhíu mày nhìn cô. Trong nhà không có người à, chìa khóa của em đâu? Cô lúc này mới nhớ ra, hôm qua Như Phi và Trì Mạch hình như nói gì với cô, nhưng cô không nhớ một câu nào cả. Lúc này trong nhà không có người, ngoài túi rác trên tay cô không mang gì theo. Lăng Lạc Xuyên thấy dáng vẻ cô vừa vội vã, vừa lúng túng, không nhịn được thở dài. Vậy em còn nhớ anh không? Dì Hy liếc anh, gật đầu. Anh lúc này mới thở phào. Thế này dễ hơn nhiều rồi. Anh kéo cô lên xe, đầu tiên đưa cô tới cửa hàng thời trang. Anh bảo cô đợi, tự mình xuống xe mua bừa một chiếc váy cho cô, lại bảo nhân viên cửa hàng lấy giày kết hợp cùng. Sau đó, tới cửa hàng tổng hợp, mua cho cô nội y mới và đồ dùng tắm gội. Thấy hình như không còn thiếu gì nữa, mới đưa cô về nơi mình ở, bảo cô đi thu xếp. Lăng Lạc Xuyên thích náo nhiệt, không thích sống ở ngoài ô, nên đã mua biệt thự trong nội thành, nằm trong một khu vực yên tĩnh. Tuy không ở ngoại ô, nhưng xanh quá rất tốt. Khu vực nhỏ này trồng liễu, con đường nhỏ rải đá cuội còn đào hồ nhân tạo. Mỗi một căn biệt thự là một tòa nhà hai tầng, Phong cách điền viên mô phỏng kiểu châu Âu, trước mặt là vườn hoa nhỏ, đằng sau có một hòn đảo nhỏ nhân tạo. Vì vậy, diện tích không lớn nhưng bán với giá trên trời. Anh quen ở một mình, bình thường chỉ thuê người lao dọn theo giờ, cơm thì ăn ở ngoài. Phần lớn thời gian anh cũng lăn lộn ở ngoài, cho nên căn biệt thự hai tầng này chỉ có vài đồ gia dụng của Ý, dọn dẹp sạch sẽ sáng choang, nhưng không hề có chút hơi ấm khói lửa của con người. Sau khi hai người vào nhà, anh đẩy dì Hy vào phòng tắm tầng 2 rồi dứt đống đồ mua cho cô vào trong. Anh không biết cỡ của em, đều mua cỡ nhỏ nhất. Em thử xem, nếu không vừa, anh cầm đi đổi. Sữa tắm và dầu gội đều chưa mở. Anh không biết bình thường em dùng sản phẩm bảo vệ da của hãng nào, nên mua bừa một loại. Em dùng tạm đi nhé. Tắm nhanh một chút, bây giờ anh đi gọi đồ ăn ngoài, lát nữa chúng ta ăn xong còn có gì quan trọng. Anh kéo cửa nhà tắm lại, bắt đầu gọi điện. Cô đứng trong phòng tắm, ôm một đống túi đồ ngơ ngẩn. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả ký ức chỉ dừng lại ở buổi tối hôm qua. Ở trang, Lan Lạc Xuyên đưa cô về nhà, rồi dừng lại tại đó. Sau đó, hình như cô nhận một cuộc điện thoại. Là điện thoại của ai? Cô quay người, nhìn mình trong gương, trên trán có vết tím bầm, lấy tay xoa xoa, thấy đau. Giống như bị lửa thiêu, lập tức rút tay lại, cứ ngơ ngẩn trong phòng tắm. Phòng tắm không bật đèn, gương mặt nhợt nhạt trong gương như một âm hồn. Có phải em không biết dùng bình nước nóng không? Có cần anh giúp em bật không? Người đàn ông bên ngoài mãi không nghe thấy tiếng nước chảy, nghĩ cô ở trong chắc gặp khó khăn. Cô bình tĩnh trở lại, gõ hai cái lên bức tường bằng kính, sau đó mở vòi nước trong bồn tắm. Lăng Lạc Xuyên nghe thấy tiếng nước chảy, anh không tiện tiếp tục đợi ở đây nữa, liền đi xuống lầu. Cô cởi quần áo ngủ, tắm nước nóng, lau sạch người rồi mặc quần áo. Cô phát hiện áo lót nhỏ hơn hai cỡ, váy lại rất vừa, nhưng đằng sau lưng hơi trễ, lộ hết lưng. Không thể mặc áo lót, cũng may chiếc váy có phần đệm ngực phía trong, không mặc cũng không đến nỗi thấy hết. Giày rất vừa chân, nhưng Dị Hy dùng tay đo gót giày. Trời ạ, tới 12 phân, đi nó cô nghiêng ngã như cây liễu yếu ớt trước gió. Cuối cùng tìm thấy một chiếc khăn lụa trong túi, cô sững sờ, xoa xoa vết sẹo dữ tợn trên cổ, trong lòng bất giác u ám. Lịch sử của một người cũng giống như lịch sử của một đất nước, luôn có người giúp bạn ghi nhớ. Khi xuống lầu, đồ ăn cũng được mang tới. Lan Lạc Xuyên ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn, không đứng đắn mà quýt sáo một cái. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời quan sát từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu. Sau này không mua đồ cho em nữa. Hại anh không muốn mang em ra khỏi cửa. Nói xong liền kéo người qua, ấn xuống ngồi vào bàn, chỉ thức ăn trên bàn nói. Mau ăn đi, chúng ta đã muộn rồi. Cô bị anh thúc giục đến nỗi đầu óc mơ màng, ngồi trên ghế, dùng ký hiệu hỏi người đối diện. Đi đâu? Người đàn ông cực kỳ bận rộn, vừa nhìn cô, vừa ăn cơm, vừa phải nói chuyện. Đi rồi em sẽ biết, yên tâm, anh không bán nổi em đâu. Cô ngồi trong văn phòng của bệnh viện, uống trà, hưởng gió mát. Lan Lạc Xuyên cầm bệnh án của cô, đang thảo luận với vài chuyên gia về bệnh tình của cô. Khoa thần kinh, khoa chỉnh hình và da, khoa não, bác sĩ tâm lý, tất cả tin anh đều tập trung đầy đủ. Cả buổi chiều, họ thảo luận một cách sục sôi ngất trời. Cuối cùng khi mặt trời sắp xuống núi, bước đầu đã xác định được phương án điều trị cho cô. Anh bắt tay mấy vị chuyên gia, sau đó kéo người đang ngồi trên ghế sofa đi về phía cửa lớn. Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa nói. Bác sĩ bảo họng em chỉ đứt một phần dây thần kinh thanh đới. Nếu phẫu thuật tốt, tôi không thể hoàn toàn phục hồi giọng nói trước đây, nhưng nói chuyện cơ bản không vấn đề gì. Cô quay mặt sang một bên, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Lại sao vậy? Có thể nói chuyện rồi, em không vui à? Dì Hy nhìn anh, viết trên quyển sổ anh đưa. Em không có tiền làm phẫu thuật. Lan Lạc Xuyên nói, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả chi phí đến cùng. Em không cần bận lòng, chỉ cần em tĩnh dưỡng cho tốt, phối hợp điều trị là được rồi. Chi phí này không nhỏ, không công lao, không nhận lộc. Em không có lý do gì để cầm tiền của anh. Lan Lạc Xuyên đập vào vô lăng một cái, có phần bực bội. Coi như anh đền bù cho em đi, rốt cuộc khiến em thành ra như vậy, anh cũng có trách nhiệm. Dị Hy nhìn anh viết. Đây coi là lời xin lỗi. Anh nhíu mày, lắc đầu cười nhạt. Anh chưa từng xin lỗi bất cứ ai. Anh cũng không cho rằng mình sai. Bọn anh đào bẫy, nhưng đường là tự em đi. Em trách ai? Nếu em cho rằng thời gian qua anh đang chuộc tội, và em có phần ngây thơ đến buồn cười. Anh là người có thù tất báo, có ơn không đền. Đừng nói đến chuyện chuộc tội với ai. Anh cũng không thương hại em. Người đáng thương hơn em trên thế giới này rất nhiều. Anh không phải nhà từ thiện. Anh muốn chữa khỏi cho em. Chẳng qua là nghĩ chúng ta quen biết nhau. Bây giờ em như vậy, anh nhìn không đành lòng. Em đừng nghĩ quá nhiều. Lời vừa thốt ra, Lăng Lạc Xuyên liền hối hận. Trong lòng thầm mắng bản thân bình thường quen ngang ngược, chưa nghĩ kỹ đã nói lung tung. Cô lại là người sắc bén kiêu hãnh, nghe vậy chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Ai ngờ người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh lại cười nhạt, cúi đầu viết mạch lạc trên giấy. Không đành lòng. Khi hai người các anh một trắng một đen hát đôi ở tuyệt sắc, anh đành lòng. Khi anh nghĩa khí hào hiệp, nói dối ở trường học, anh đành lòng. Khi hai đứa trẻ nhà họ Lục bị người ta dứt thi thể ở đầu đường, anh đành lòng. Anh ta mượn dao giết người, đẩy tôi vào chỗ chết, anh đành lòng. Các anh một kẻ dậu đổ bìm leo, một kẻ thấy chết không cứu. Khi người khác sống đi chết lại, hai người đắc ý nâng ly chúc mừng. Những điều này anh đều làm được, bây giờ mới không đành lòng. Lâm thiếu gia, anh không cảm thấy hơi muộn rồi ư? Các người có thể nói mình không sai. Thắng làm vua, thua làm giặc. Một ngày các người không thất bại thì có thể luôn kiêu ngạo lạnh lùng như vậy. Nhưng các người là đàn ông, là nhân vật lớn, có thể hô phong quán vũ, lại lấy một người phụ nữ làm đệm lưng mình, dẫm lên máu thịt cô ta. Các người ngủ nổi không? Chợt thấy tay mình đang run, cô cố gắng kiềm chế, viết tiếp. Tôi hiểu, các người là thương nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đem lại lợi ích cho kẻ khác. Anh ta ban đầu chỉ quan tâm đến thân phận tôi, còn anh lại muốn tìm niềm an ủi từ người phụ nữ khiếm khuyết không toàn vẹn là tôi. Lăng Lạc Xuyên, đừng cho rằng tiêu vài đồng tiền là có thể mua lại được lương tâm anh đánh mất. So với thông cảm giả tạo còn khiến người ta khinh bỉ hơn. Nếu nói Nguyễn Thiệu Nam là kẻ tiểu nhân thực sự khéo ngụy trang, vậy anh càng giống ngụy quân tử đạo mạo nghiêm trang. Hai người các anh chỉ cần nghĩ đến tôi đã cảm thấy chán ghét. Lăng Lạc Xuyên dừng xe bên dải phân cách đường cao tốc, nhìn hết từng từ, từng câu như roi quất, từng chữ như âm gian. Cô hận không thể biến từ ngữ thành con dao, từng nhát, róc sống lưng anh. Anh đọc xong, do nát, xé tan tờ giấy đầy chữ, dứt từng mảnh như hoa tuyết ra ngoài cửa xe. Sau đó dưới ánh nắng gay gắt, trên đường cao tốc, anh nói với người phụ nữ đang đi đôi giày cao gót 12 phân, yếu đuối đến mức không thể tùy tiện xuống tay, khiến anh hận không thể bóp chết ngay lập tức ngồi bên cạnh. Xuống xe. Chương 38. Đây là biệt thự tư nhân, lưng giữa núi, nằm sát biển, môi trường trong lành, được chủ nhân cải tạo thành một câu lạc bộ nhỏ, chỉ tiếp đại hội viên, tuyệt không mở cửa với bên ngoài. Có thể đến đây đa phần đều là những nhân vật có máu mặt, không giàu có cũng cao quý. Đã là câu lạc bộ tư nhân, bên trong đương nhiên có rất nhiều trò thú vị xấu xa, thật không thể nói với người ngoài. Lăng Lạc Xuyên đã sớm nghe nói về nữ sắc nơi này không giống với các nơi khác, nhưng đây mới là lần đầu đến tiêu khiển. Có hai nguyên nhân. Một là bình thường anh không thích tìm kiếm cái lạ, người khác nói hay nhưng anh lại cảm thấy nhạt nhẽo. Hai là anh tuy phong lưu nhưng không hạ lưu. Nhưng hôm nay lại thật vô dị. Lúc này anh đang vô cùng buồn chán ngồi trên sofa, lắc ly rượu nho trước ánh đèn, lơ đễnh nhìn một hàng nam nữ phóng đãng trên sàn nhảy, giả mặt khó chịu. Người mời khách thấy nhân vật chính không vui bèn đưa mắt ra hiệu. Vài mỹ nhân như hoa như ngọc, xưa nay vốn là người khôn ngoan lanh lợi, lúc này rụt đầu lại như con đà điểu, không ai dám bước lên. Người trong giới đều biết tính khí của Lăng Lạc Xuyên, anh là loài người xấu tính, hỉ nộ vô thường, hà khắc khó tính. Ở bên quân dương như bên hổ, khi vui anh ta rất tốt, nhưng lúc không vui, bạn đã không làm cho anh ta vui thì thôi, nếu làm gì không vừa ý, chỉ sợ đến chết như thế nào cũng không biết. Anh buông ly rượu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên tai tiếng quanh yến líu lo, du dương mềm mại, ngọt ngào uốn éo đủ kiểu. Tiếng nhạc mê hoặc hư ảo, giống như tiếng rên rỉ khi làm tình, khơi dậy lửa lòng. Mở mắt nhìn, chỉ thấy cả một căn phòng đầy nam nữ. Mặc kệ ai là đàn ông của ai, ai là đàn bà của ai, sớm đã loạn hết lên rồi. Hai người còn không chung một mạng máng, các anh đều là những người danh giá, hãy lại chút thể diện mỗi người. Đột nhiên nhớ đến câu nói trên giấy của dị Hy, Lăng Lạc Xuyên nhìn mọi thứ trước mắt, càng cảm thấy mỉa mai nực cười. Đây là thời đại dạng hai chân còn dễ dàng hơn dang rộng vòng tay. Đàn ông có tiền liền coi phụ nữ như đồ chơi, phụ nữ xem bản thân như hàng hóa. Ai tán tỉnh ai, ai đùa cợt ai, ai bán ai, ai mua ai, ai có thể nói rõ ràng đây? Khi bạn đùa giỡn con mèo cũng đang đùa giỡn bạn. Bạn không phải mèo, sao bạn biết nó không vui bằng bạn? Lăng Lạc Xuyên vốn đang hầm hực mệt mỏi, nghĩ đến đây càng thêm buồn bã, chán nản. Một đôi tay mềm như không xương lúc này không biết sống chết mà dán lên người anh. Lửa giận trong lòng bốc cháy. Anh liếc nhìn, nhưng lại đối diện với một đôi mắt đen, long lanh như nước, cảm giác hơi quen, như từng gặp ở đâu đó. Người con gái ấy chỉ ngoài 20, mắt phượng mày ngài, trắng nõn, xinh đẹp. Không biết bị chuốc thuốc gì, nhào vào lòng anh nửa ngây ngô, nửa điên loạn, vừa khóc vừa cười. Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn cô ta, đột nhiên phát hiện dung mạo của cô rất giống như người nào đó. Bất giác sống lòng dâng trào, vốn có 7 phần chến choáng, lúc này biến thành 10 phần. Ấn người ta lên ghế sofa, miệng anh vẫn còn trách mắng. Chẳng qua anh chỉ buộc miệng nói vài câu, em liền giết một đống mắng anh. Cho dù trước đây anh có chỗ không phải với em, lẽ nào những ngày qua anh bù đắp vẫn chưa đủ? Cả ngày chỉ nghĩ đến em, chỉ lo cho em thì ngon rồi, không cảm ơn thì thôi, ngày ngày phòng anh như phòng trộm. Em cũng không nghĩ xem, nếu như anh thật sự muốn cưỡng ép, còn đợi tới hôm nay ư? Đáng thương cho cô gái bị anh hôn đến mức hồ đồ, hỏi đến choáng váng, nhưng không biết quả từ đâu ra. Cái đầu nhỏ né trái, né phải như trống bỏi, chỉ coi anh như ma dương đầu thai. Trong hỗn loạn, sinh ra sợ hãi. Trong sợ hãi, sinh ra dũng cảm, không chịu nghe theo anh. Ai dè lại chọc cho Lăng thiếu gia giận dữ ngút trời, chuyện gì cũng dám làm, bóp cầm con nhà người ta buông lời tàn nhẫn. Anh biết, em không thích anh. Tình đắm bốc chợ đen kia có gì tốt chứ? Sống cùng mái nhà còn chưa tính, cả ngày ra ra vào vào cùng nhau, thân mật nồng thắm. Bóng gió với em bao lần, em coi như không biết. Cố tình làm chướng mắt anh, không cho anh ngủ yên, đúng không? Nói cho em biết, anh nói một câu có thể giỡn chết anh ta. Sớm muộn gì, anh cũng khiến anh ta chết trước, rồi tìm sợi dây thắt chết em. Tất cả chúng ta đều sạch gọn. Nói xong, liền hôn ăn cắn lên miệng cô gái. Cô bé này bật khóc nức nở, rất đáng thương. Tiếng khóc như đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông túm cầm cô hung hăng nói. Không được khóc. Chỉ biết giả vờ đáng thương với anh. Em đáng thương chỗ nào chứ? Hễ có chút cơ hội, em chỉ sợ hận không thể lập tức xử lý anh và Tiểu Nam. Em tưởng anh không biết à? Cô gái bị anh dọa cho không dám lên tiếng, cuộn mình bên dưới anh run rẩy dữ dội, khóc cũng không dám khóc to. Lăng Lạc Xuyên thấy cô như vậy quả thật rất đáng thương, cơn tức giận hoàn toàn biến mất. Thế là lại vừa thương vừa yêu hôn lên những giọt nước mắt, nhẫn nại, nhẹ nhàng, mềm mại, dỗ dành. Em đừng khóc mà, em khóc, chỗ này của anh đau. Anh chỉ vào tim mình, kéo tay cô gái đặt lên đó. Không tin, em sợ mà xem. Cô gái ngừng khóc, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh. Lăng Lạc Xuyên nhìn vào đôi mắt mờ hơi nước, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, chau mày, giống hệt dáng vẻ của người kia. Thế là, anh ôm con cừu non thế tội trong lòng, khẽ thì thầm, giọng điệu lưu luyến. Trong không khí phóng đãng hỗn loạn này lại có cảm giác bi thương khó nói thành lời. Anh lại mơ màng nói tiếp. Anh không phải trời, không phải thần. Cho dù là trời là thần cũng không thể xoay chuyển chuyện đã xảy ra. Nhưng dị Hy à, em biết không, nếu có thể đảo ngược thời gian, cho dù bắt anh đổi bằng mạng sống, anh cũng bằng lòng. Lăng Lạc Xuyên vừa tỉnh giấc đã gần sáng, nhìn người đang trần trụi phía dưới, liền kéo một bộ quần áo tiện tay đắp lên. Cô gái líu ríu một tiếng lại trở mình ngủ tiếp. Anh mặc lại quần áo, nhìn ra xa, trên thảm, trên sofa, trên bàn, trên sàn nhảy, một vài đôi nam nữ trần truồng nằm ngổn ngang. Những nhân vật thường ngày áo quần bánh bao, lúc này dưới ánh đèn lờ mờ chỉ là một đống thịt trắng lóa. Anh mặc quần áo chỉnh tề xong, lấy ví tiền rút toàn bộ tiền mặt trong đó, dứt bên cạnh cô gái rồi đi ra. Ra ngoài, tìm thấy xe mình, anh dựa vào cánh cửa xe châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, chỉ 3-4 tiếng đồng hồ, phía đông chưa sáng, nhưng nắng ban mai đã hơi hé lộ giữa những tầng mây hình dãy cá. Anh cứ nhìn như vậy, cho tới khi điếu thuốc cháy hết, anh mới định thần, quay người rút chìa khóa, đang định mở cửa xe. Tay rùng đến thế, cậu còn có thể lái xe được không? Một người bước ra từ bóng râm. Lăng Lạc Xuyên quay lại nhìn, là Nguyễn Thiệu Nam. Không nén được có chút kinh ngạc. Anh đến khi nào? Sớm hơn cậu một chút, ở suốt trong phòng đơn tầng 2, cùng đi nhé. Nguyễn Thiệu Nam lái xe, Lăng Lạc Xuyên ngồi ghế phụ, nghịch ngợm đồng hồ đeo tay với tâm trạng buồn chán. Thiệu Nam nhìn anh cười nói, gần đây rất buồn chán hả? Cô gái đó khá xinh, nhưng đến biểu diễn tại nhà như vậy cũng tham gia, chẳng qua cũng chỉ là gái điếm cao cấp mà thôi, có cần phải nghiêm túc vậy không? Không biết còn tưởng cậu muốn ăn cô ta kìa đấy. Lạc Xuyên ngáp một cái, chậm rãi trả lời. Rất buồn chán, anh cũng thế còn gì? Sao, vì hôn thê xinh đẹp, dịu dàng trong nhà không làm anh thỏa mãn à? Chạy tới đây tiêu khiển không phải phong cách của anh. Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười. Tôi không đắc tội cậu đấy chứ, miệng lưỡi ghê gớm thế, đều là đàn ông, không cần tôi nói chắc cậu hiểu. Lăng Lạc Xuyên cũng cảm thấy mình hơi thất lễ, không biết vì sao gần đây nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam, anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng rốt cuộc không thoải mái ở đâu, hình như một, hai câu không thể nói rõ. Nguyễn Thiệu Nam là người giỏi đoán ý qua sắc mặt và lời nói của người khác, suy nghĩ kín đáo, so ra hơn cả Lăng Lạc Xuyên, trong lòng đương nhiên biết vì sao anh không thoải mái. Anh có một nguyên tắc, tuyệt đối không đối đầu với người mạnh hơn mình, còn cùng hợp tác với họ, dần dần còn khiến người ta làm việc của mình. Đây chính là điểm thông minh của anh. Lăng Lạc Xuyên mạnh hơn anh chăng? Tạm thời còn chưa nhìn ra manh mối. Nhưng không thể phủ nhận, vì công tử có thế lực đứng sau này luôn có thái độ nô đùa chốn nhân gian, không dựa vào thế lực gia tộc đã đạt được địa vị gần như có thể sánh ngang với anh. Điều này không thể không khiến Nguyễn Thiệu Nam trước đây cẩn trọng thấy kiên già. Lạc Xuyên, tôi không có anh chị em ruột, cũng không có người thân. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi luôn coi cậu như em ruột. Trong lòng cậu nếu có chỗ nào bất mãn với tôi cứ nói ra. Tôi không đúng, tôi nhận lỗi với cậu là được. Cũng tránh cho người ngoài nhân cơ hội này ly gián tình cảm bao năm giữa chúng ta. Nguyễn Thiệu Nam nói như vậy, Lạc Xuyên không còn gì để nói. Rốt cuộc, anh có thể trách gì anh ta chứ? Chuyện nhà họ Lục, toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối, anh đều trơ mắt đứng xem, bao gồm cả lần cuối cùng hạ thủ với cô. Đúng như Dị Hy nói. Bao nhiêu việc đẫm máu như vậy cố tình xảy ra trước mắt anh biết rõ, hiểu hết những mánh khóe giết người vô hình, những thủ đoạn máu lạnh vô tình, những hậu quả máu chảy thành sông ấy, anh đều đành lòng đứng nhìn được, lại đến lúc này mới không đành lòng, có phần giả tạo đáng buồn cười. Nghĩ đến tình anh em bao năm giữa mình và Nguyễn Thiệu Nam, lúc này lại hợp tác làm ăn, trong đó có dính mắc lợi ích phức tạp. Anh là người thông minh đương nhiên hiểu rõ ý tứ lời nói của Nguyễn Thiệu Nam. Anh là một thương nhân xuất sắc, thương nhân đều biết cân nhắc mức độ nặng nhẹ lợi hại. Nói cho cùng, anh là người theo chủ nghĩa thực dụng, coi lợi ích là trên hết. Tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ còn chưa chạm được đến liền đắc tội một nhân vật đáng sợ như vậy, không cần thiết cũng không đáng. Thêm nữa, Thiệu Nam thông minh như vậy chắc cũng đoán ra 7-8 phần, không bằng nói thẳng, mọi người hiểu rõ, giải tỏa những khúc mắc còn vướng bận trong lòng. Thế là anh khẽ cười. Anh nhạy cảm quá rồi, chỉ là có vài việc tôi vẫn chưa rõ lắm, muốn hỏi anh nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thiệu Nam tò mò, cậu muốn hỏi gì? Lăng Lạc Xuyên hơi do dự, có phần u ám. Ban đầu anh sao làm được? Nguyễn Thừa Nam không hiểu. Cái gì? Lăng Lạc Xuyên nhìn đồng hồ của mình, đột nhiên không đầu không cuối nói một câu: 6 ngày 18 tiếng 33 phút. Nguyễn Thừa Nam mơ hồ càng không hiểu. Tôi đã 6 ngày 18 tiếng 33 phút chưa gặp cô ấy, cảm giác tựa như cai nghiện vậy. Hàng ngày nhìn đồng hồ sống qua ngày. Tôi thật không hiểu sao anh có thể chịu nổi. Thiệu Nam nhếch môi cười. Hóa ra là việc này. Người như cậu lại có lúc hồ đồ như vậy, kể cũng kỳ lạ. Nhớ cô ta thì trực tiếp đi tìm. Ở một người con gái giống cô ta mây mưa một trận, cậu liền không nhớ nữa à? Lan Lạc Xuyên dứt khoát cởi đồng hồ ném ra ngoài cửa xe. Tính khí cô ấy người khác không biết, anh còn không hiểu sao? Bình thường trông có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, một khi bị ép liền trở nên liều mạng. Việc đó thường phải là anh tôi tình nguyện mới thú vị. Lẽ nào để một cô gái máu me be bết trên giường anh? Cho dù đạt được cũng có ý nghĩa gì chứ? Không bằng mua một con búp bê bơm phòng về nhà ôm, còn tiết kiệm chút sức lực. Thiệu Nam không nén được lắc đầu chế nhạo nói: sao sự việc vào tay cậu lại biến thành máu me như vậy? Lăng Lạc Xuyên cười nhạt. Anh không máu me, chỉ là giết người không giao mà thôi. Thiệu Nam nhìn tình hình giao thông phía trước, cười mà như không, hỏi anh: từng xem đấu đấm bốc Chợ Đen chưa? Lăng Lạc Xuyên bỗng nhớ đến Trì Mạch, nhưng trên mặt không hề để lộ, chỉ nói: sao lại nói đến chuyện đó? Chỉ đột nhiên nhớ ra, tôi từng xem một trận đấu đấm bốc Chợ Đen của người bản địa ở Campuchia. Một vùng đất bùn, xung quanh dựng lưới sắt cao vài mét, cửa khóa, có điện cao áp. Chỉ cần chạm vào, vài giây liền có thể nướng chín người. Người tham gia đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bán đi, nhỏ thì chưa tới 12, 13, lớn cũng chỉ 15, 16. Chúng gầy như que củi, nhưng một khi đánh nhau, dùng hai từ giả thú cũng không đủ để miêu tả. Thú đoạn tàn nhẫn đến mức cậu không thể nghĩ tới. Chúng căn bản không coi mình là người, cũng không coi người khác là người. Sinh mệnh trong mắt chúng chẳng qua chỉ là một bát cháo hoặc cái bánh bao. La Lạc Xuyên lặng lẽ lắng nghe, trực giác cho thấy đằng sau mới là trọng điểm. Quả nhiên Nguyễn Thiều Nam nói tiếp: để tiếp tục sống, chúng không có lựa chọn. Tương tự, trên cuộc chiến danh lợi giết người vô hình này, chúng ta cũng không được lựa chọn. Vì thế trước nay, tôi chỉ dùng cách thức hữu hiệu nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho dù cô ta là ai, chỉ cần cô ta có thứ tôi cần, tôi chỉ đòi cô ta. Chỉ nhìn kết quả, không ngại quá trình, đây chính là nguyên tắc của tôi. Lăng Lạc Xuyên khẽ cười, giọng điệu đùa giỡn. Hay cho cậu chỉ đòi cô ta, tôi lại muốn biết, nếu người ta sắt đá không bằng lòng, anh làm thế nào? Nguyễn Thiều Nam cười cười nói với ý sâu xa. Đấm bốc Chợ Đen không phải chỉ nơi không ai quản lý mới có, anh hiểu ý của tôi mà. Lạc Xuyên nhìn Thiều Nam, hóa ra anh ta đều biết hết, nhưng luôn mồm nói không quan tâm, cho tới hôm nay vẫn quan tâm nhất cử nhất động của cô, việc này nói lên điều gì? Thiều Nam nói tiếp. Thế giới này có tiền có thể xài được cả quỷ, mà bọn họ lại đang trong lúc thiếu tiền, chỉ cần tìm người nói với anh ta. Nếu đồng ý giả thua còn có thể được thù lao gấp 10 lần khi thắng. Cậu nói anh ta có đồng ý không? Một khi lên võ đài, muốn sống muốn chết, chẳng phải chỉ cần một câu của cậu. Mà bên này, chỉ cần lôi cô ta đến địa bàn của cậu, trực tiếp phát sóng cho cô ta xem là được. Nhìn thấy bộ dạng máu me bắn tung tóe của người đó, cậu muốn gì mà cô ta chẳng nghe? Lăng Lạc Xuyên lắc đầu khẽ cười. Điều đó chưa chắc. Lỡ như người ta quyết tâm, sống hay chết tùy anh, cô ấy dứt khoát đi theo luôn. Cuối cùng, khiến ngọc dở qua tàn, hương phai sắc nát, há chẳng phải phí sức đánh một trận mà chẳng được gì. Thiệu Nam thông thả thở dài. Nếu thực sự như vậy, cũng chỉ có cách buông tay, để cô ta chết đi. Người phụ nữ không giữ được, cậu muốn nữa cũng vô ích. Từ đây cắt đứt nỗi nhớ, không cần gì một người phụ nữ ngày ngày nhớ mong, mất hồn mất vía, cậu cũng yên lòng. Lạc Xuyên quay mặt đi, đón ánh mặt trời dịu nhẹ, nhìn Thiệu Nam đang nhìn thẳng, sắc mặt không thay đổi, ung dung nói chuyện với anh. Anh không biết những lời người này nói rốt cuộc là thật hay là đùa. Cho dù là đùa cũng đã khiến người ta vô cùng sợ hãi. Giả sử là thật, vậy suy nghĩ kín đáo, lòng dạ thâm sâu, tính tình lạnh lùng, thủ đoạn độc ác của anh ta đã đạt tới mức khiến người ta căm phẫn. Lăng Lạc Xuyên bất giác thở dài. Anh quá tàn nhẫn rồi, theo đuổi tình yêu cũng làm như báo thù. Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối mảnh mai, cần gì phải ép vào đường cùng chứ? Thiệu Nam khẽ cười. Ai nói yêu cô ta? Tôi chỉ đang thảo luận cùng cậu, làm thế nào gươm chưa dính máu đã thắng, đã đạt được người phụ nữ mình muốn. Cậu cảm thấy cô ta là người con gái yếu đuối, quan điểm của tôi ngược lại với cậu. Còn nhớ lần trên tầng cao nhất tòa nhà Dịch Thiên, bị tôi đè xuống, máu chảy khắp nền, vẫn còn dám cứng cỏi cãi lại. Nếu không phải sau đó cậu nhắc nhở tôi, đây có lẽ là khổ nhục kế cô ta dốc toàn lực lúc đường cùng, tôi đã suýt bị lừa. Một người để đạt được mục đích, đến bản thân cũng không đếm xỉa, nhìn khắp thiên hạ có được mấy người. Người như vậy bình thường có vẻ dịu dàng hòa nhã, điềm đạm đáng yêu, nhưng chỉ cần cho cô ta một cơ hội thích hợp, chỉ sợ cô ta còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Trong lúc nói chuyện, trời đã sáng. Giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố là ánh bình minh đỏ rực và bầu trời trong xanh. Lăng Lạc Xuyên không trả lời, lặng lẽ nhìn xuyên qua tia nắng ban mai. Trước mặt là thành phố như mê cung, bầu trời chật hẹp, đám người thờ ơ. Anh rất mệt, đã lựa phán đoán xem mục đích thực sự của Nguyễn Thiều Nam khi nói ra những lời này, nhưng không thể phủ nhận. Anh ta đã rạch ra một vết sẹo, một căn bệnh từ lâu lắm rồi, bản thân không muốn đối diện. Anh giống Nguyễn Thiều Nam. Trong lòng Dị Hy sớm đã múa bút phân định họ cùng một loại, đều máu lạnh, ích kỷ như nhau, khiến người ta ghét bỏ như nhau. Vì thế, cô hận Nguyễn Thiều Nam bao nhiêu, thì sẽ hận bản thân anh bấy nhiêu. Điều đó có nghĩa là anh đối với cô chỉ có thể hoặc buông tay, hoặc hủy diệt. Nhưng không cách nào như cây khô gặp mùa xuân, trăng tròn qua thấm. Hóa ra, cuộc đời con người bi ai nhất không phải là có mệnh vô duyên, mà là khi bạn đột nhiên tỉnh ngộ từ tất cả những việc mình làm, thì phát hiện ra đã không thể cứu vãn, không thể quay đầu lại được. Có lẽ một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra. Lăng Lạc Xuyên dựa vào thành ghế, nhắm mắt, trong gió mát hiu hiu, nửa tỉnh nửa mê nói. Tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được, kỳ thực hoàn toàn không quan trọng, mà thứ chúng ta muốn có nhất đã vĩnh viễn không thể có được. Thiệu Nam nắm vô lăng, tay khẽ run run, rất khẽ, khẽ tới mức đến bản thân anh cũng không nhận ra. Anh quay mặt sang nhìn Lăng Lạc Xuyên đã say giấc nồng. Đột nhiên anh nhớ lại, cái đêm sao ảm đạm, gió thu hiu hiu nửa năm trước ấy, người đó cũng như vậy, không chút phòng bị ngủ trên xe anh. Anh lặng lẽ ngắm cô, tự như nhìn một loại sinh mệnh khác của một thế giới khác. Một loại sinh mệnh anh không biết chút nào, không hiểu chút nào. Giây khắc ấy, anh liền biết, tình cảm trào ra từ trái tim anh không phải hận thù, mà là hưng phấn. Anh quay mặt nhìn Lăng Lạc Xuyên một cái, lòng thầm nghĩ hai người này thực sự có điểm chung. Thiệu Nam nhìn vào gương chiếu hậu khẽ cười, lúc này lại có chút ngưỡng mộ họ. Từ sau khi trưởng thành, anh chưa bao giờ to gan ngủ trước mặt người khác như vậy. Tuyệt đối không giao tính mệnh gia đình và bản thân vào tay người khác, đây cũng là nguyên tắc của anh. Anh biết những lời mình nói ngày hôm nay đã để lại một vết tích không nông cũng chẳng sâu trong lòng người bạn tốt của mình. Giống như anh biết cuộc điện thoại anh gọi tối đó tất nhiên sẽ tự như đòn tấn công chí mạng với người nào đó. Anh không cảm thấy mình có gì sai, bẫy do anh tạo ra, nhưng mắc câu hay không ở bọn họ. Anh không phải Lăng Lạc Xuyên, không hối hận, áy náy, mất mát, đau buồn nhiều như thế. Anh là kẻ theo chủ nghĩa dị kỷ tuyệt đối, dứt khoát phân chia thế giới thành hai loại ranh giới rõ ràng. Thứ anh cần, thứ anh không cần. Nguyễn Thiều Nam đón lấy ánh bình minh như ngọn lửa, khóe miệng hơi cong, mỉm cười lãnh đạm. Đây là nụ cười Dị Hy sợ nhất, giống như kẻ đi săn đứng trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt kiên quyết, nhưng đồng thời lại vô cùng khinh thường quan sát con mồi của mình. Sau đó, nở nụ cười ung dung, thong thả bước tới, kết liễu tính mệnh cô. Thank you. tập 18, chương 39. Mỗi một thế giới đều có ma quỷ của chính nó. Chỉ cần ở lại thế giới của mình, bạn liền biết ai là ma quỷ. Nhưng một khi bạn vượt qua ranh giới, bạn sẽ không biết ai là thiên sứ, ai là ma quỷ. Song không sao. Giả sử thế giới phán xét bạn bằng phương thức không công bằng, bạn cũng có thể sử dụng chính phương thức của mình phán xét thế giới này. Dì Hy viết như vậy lên mặt sau của quyển sổ ghi chép. Sau đó cô ngẩng đầu tiếp tục nhìn màn hình máy chiếu lớn trong giảng đường. Giáo sư đẩy đẩy cặp kính chỉ bức họa có màu sắc tươi đẹp trên màn hình. Đây chính là sự phán xét cuối cùng, tác phẩm đồ sộ truyền lại đời sau của Michelangelo. Ông mất 6 năm để vẽ cho nhà thờ Sistine, vì lấy cảm hứng từ ngày phán xét cuối cùng trong Kinh Thánh và phần địa ngục của Dante, bởi thế nên được đặt tên. Có học sinh giơ tay hỏi. Thưa giáo sư, em nghe nói năm đó khi Michelangelo vẽ bích họa này, hơn 400 người trên bích họa đều khỏa thân. Sau trên bích họa này, mỗi người đều quấn một tấm vải che phần giới tính giống như bỉm không ướt. Lẽ nào vị đại sư này sợ trước mặt Thượng Đế, họ sẽ sợ tới nỗi vải tè nên mới thêm vào? Mọi người đều sững sờ im lặng trong giây lát. Tiếp đó, một tràng cười bùng lên khắp giảng đường. Vị giáo sư già lắc đầu thở dài. Con à, đó gọi là giải thắt lưng. Con không có kiến thức, cũng nên có chút thưởng thức. Không thưởng thức, cũng nên có chút hiểu biết. Không có hiểu biết, ít nhất nên biết cách giấu dốt. Năm đó, khi tác phẩm đồ sộ này được dán màn đã gây ra không ít tranh luận. Một số người cho rằng như vậy là bán bổ thần linh. Cho nên, sau khi Michelangelo qua đời không lâu, giáo hoàng liền hạ lệnh thêm vải hoặc trang sức che đi phần giới tính những nhân vật khỏa thân trên bức tranh. Những họa sĩ nhận nhiệm vụ ấy cũng vì thế mà bị người ta gọi đùa là kẻ tạo ra quần lót. Mọi người giờ mới hiểu ra, giáo sư nói tiếp. Chủ đề chính của bích họa này là vở kịch của cuộc đời con người, cũng chính là nói con người ta đã được định trước phải liên tục rời bỏ Thượng Đế. Nghiệp chướng nặng nề, nhưng cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Chuông tan học reo lên, giáo sư giao bài tập về nhà xong liền ôm chồng tài liệu dày rời đi. Dì Hy thu dọn sách vở, đang định nhét vào túi, bất ngờ bị một đôi tay nhanh nhẹn lấy mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Quá ra là Chu Hiểu Phàm. Chị thấy cô ấy cười toe toét. Người đẹp, cho mình mượn vở, đại ân đại đức này tiểu nữ suốt đời không quên. Dì thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe, liền biết Chu tiểu thư vừa nãy là ngủ gục rồi. Thế là cô thở dài, lấy quyển sổ nhỏ viết. Sắp thi rồi, cậu còn như vậy. Giáo sư Ngô có tiếng là diệt nghìn người, cậu không sợ bị ông ấy tiêu diệt à? Chu Hiểu Phàm là mặt quỷ với cô, đặt vở vào trong túi mình, cười nói. Biết cậu là học sinh ngoan, chỉ lo chăm chỉ học tập, bạn trai tốt như vậy cũng ném sang một bên, mình không thể. Vì ấy nhà mình một ngày không thấy mình liền không thoải mái. Bạn trai tốt mà Chu Hiểu Phàm chỉ là Lăng Lạc Xuyên. Dì Hy đã giải thích rất nhiều lần với cô ấy điều này, nhưng cô ấy không tin. Cuối cùng, Dì Hy cũng lười nói thêm vào. Chú Phạm gần đây quen một vị thiếu gia có gia cảnh khá giàu có. Theo cô ấy nói, tính cách người đó thật thà, tuyệt đối không phải loại chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Hai người cũng rất hợp nhau, có điều mới quen nhau một tháng, liền thề non hẹn biển, quấn lấy nhau nồng nhiệt, khó chia rời. Dì Hy là người đã từng lăn lộn trong vòng danh lợi, hiểu rằng hễ là Dương Tôn công tử có chút địa vị đều thích đùa giỡn với một hai cô gái xinh đẹp của trường điện ảnh nghệ thuật có danh tiếng, coi mình là tài tử chốn phong nguyệt, tự cho mình đa tình thanh cao vô cùng phong lưu. Nhưng cô chưa từng gặp bạn trai của Chu Hiểu Phàm, không tiện kết luận bừa, cũng không thể khuyên bảo. Cô bèn viết: cậu phải có tính toán trong lòng, anh ta là người giàu có, sau này luôn có chỗ dựa. Bây giờ cậu suốt đêm đi chơi cùng anh ta như vậy, anh ta cũng chẳng làm sao. Nếu cậu bỏ lỡ việc học thì không đáng. Ai ngờ Chu Hiểu Phạm lại là một cô gái ngốc nghếch, không có tính toán trước, chỉ biết vui chơi. Bỏ lỡ rồi thì sao chứ? Cậu chưa từng nghe nói à? Phụ nữ giỏi không bằng lấy chồng giàu. Mình khó khăn lắm mới gặp được một nhân vật có đủ bốn thứ. Nè, có nhà nè, có xe, có hình thức, có tài khoản, còn không nhân cơ hội mà nắm chắc anh ấy ư? Chỉ cần có thể gả cho anh ấy, vậy sau này mình còn lo gì? Vui vẻ làm thiếu phu nhân, vừa nhàn hạ, vừa vô lo. Dì Hi nghe xong thở dài, lòng thầm nghĩ nào đâu dễ dàng vậy. Đàn ông bây giờ càng ngày càng giả quyệt. Không muốn đi thêm một bước, không muốn nói thêm một câu, tính toán được mất, sợ gánh vác. Bạn tính toán với anh ta cũng tính toán với bạn. Không có người đàn ông thông minh nào muốn lấy một phụ nữ chỉ muốn làm ký sinh trùng và làm vợ. Càng là người nắm rõ tâm tư bạn, càng coi thường bạn từ đáy lòng. Đàn ông có tiền liền tự cho mình là tài giỏi, phụ nữ cũng có giá của mình, đạo đức liêm sĩ càng ngày càng lụi bại. Vì thế, đến cô gái thật thà hiền hậu như Chu Hiểu Phàm còn nghĩ đến việc gả vào nhà giàu, tưởng rằng cả đời vô lo, không phải suy nghĩ chuyện cơm áo. Cả hai bước ra khỏi phòng học. Cả quãng đường, Chu Hiểu Phàm ríu ra ríu rít nói không ngừng. Cô ấy là một người nhiệt tình, trước đây rất tốt với dì Hi, bây giờ lại thương cô bị người ta cướp bóc nửa năm trước. Tuy thoát chết, nhưng để lại thương tật không thể nói được, vì vậy càng quan tâm cô hơn. Hai người thân như hình với bóng. Vừa rời khỏi cổng trường thì nhìn thấy bạn trai của Chu Hiểu Phạm ngồi trong xe con đợi cô ấy. Đây là lần đầu tiên dì Hi gặp người này. Anh ta mặc một bộ cơm lê đắt tiền, trông danh giá, nhưng ánh mắt khiến người ta thấy ghét, đặc biệt khi anh ta nhìn bạn. Hiểu Phạm, không giới thiệu người đẹp này với anh à? Gã đàn ông đặt tay lên vai bạn gái, tươi cười hỏi. Dì Hi, đây là bạn trai mình, Tiết Khải. Còn chưa để Chu Hiểu Phạm giới thiệu xong, gã trách móc. Quá ra em chính là Lục Dị Hi. Hiểu Phạm thường nhắc tới em, nói em vừa thông minh vừa xinh đẹp, là tài nữ nổi tiếng của khoa. Hôm nay vừa nhìn đã thấy thật đúng là nghe danh, không bằng gặp mặt. Dị Hi ngoài mặt cười khéo léo, nhưng trong lòng thầm nói. Còn anh thì gặp mặt không bằng nghe danh, người này vừa nhìn đã thấy là loại phóng đãng tùy tiện, sao Hiểu Phạm không nhìn ra nhỉ? Hẹn gặp không bằng vô tình gặp, hôm nay để anh làm chủ nhà, chúng ta tìm nơi yên tĩnh, ăn cơm uống trà thì thế nào? Chu Hiểu Phạm đương nhiên vui mừng khôn xiết. Dị Hi vốn không muốn đi, nhưng Tiết Khải khăng khăng mời. Cô không nỡ làm Hiểu Phạm mất hứng, cũng đành miễn cưỡng đi theo. Tiết Khải đưa bọn họ đến Bàn Long Thiên Phủ, xa hoa nhất trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Nghe nói, những nhân vật nổi tiếng có danh vọng trong thành phố thích tổ chức ăn uống ở đây nhất. Tất nhiên, nơi này xa hoa, khí thế phô trương. Cô không nén được có chút kinh ngạc trong lòng, ba người chỉ ăn cơm mà thôi, cần gì phải long trọng như vậy chứ. Chu Hiểu Phạm nghi hoặc nhìn bạn trai, Tiết Khải cười ôm cô dỗ dành. Không phải sợ, đều là bạn anh, mọi người hẹn mang bạn gái đến, tập trung cả ở đây ăn bữa cơm mà thôi. Đã là bạn của Tiết Khải, đương nhiên đều là con cháu nhà quan. Chu Phạm chưa từng gặp tình huống này, sợ đến mức mềm nhũn từ lâu, lại nghe bạn trai nói bên tai. Coi trọng em mới mang em đến, em phải phóng khoáng hơn chút, đừng làm anh mất mặt. Cô lập tức ngoan ngoãn gật đầu, kéo Dị Hi vui vẻ ngồi xuống. Một cô gái trông đáng yêu ngồi cạnh nồng nhiệt bắt chuyện với họ, vừa nói vừa rót đầy ly rượu vang cho họ. Tiết Khải giới thiệu các cô cho mọi người trong bữa cơm, họ chào hỏi nhau, từng người đàn ông mời rượu họ. Chu Hiểu Phạm lập tức nói, cô ấy bị hen, không uống được, tôi thay cô ấy. Lời vừa thốt ra, tất cả đều hướng mũi nhọn vào cô. Hiểu Phạm đáng thương, một cô gái chưa từng ra khỏi cổng trường đâu phải đối thủ của họ. Không từ chối được, lại không dám đắc tội với người khác. Chỉ qua vài hiệp liền bị mấy người này chuốc cho đỏ mặt thía tai, không chống đỡ nổi. Tiết Khải lúc này lại không quan tâm, bắt chéo hai chân, kề má áp tai với một cô gái có thân hình bốc lửa ngồi cạnh, vừa cười vừa nói. Những đôi nam nữ khác cũng kề vai, thờ ơ trêu đùa. Di nhận ra có điều gì đó không ổn từ lâu, cái dáng vẻ cử chỉ, hành vi điều bộ của những người này không giống với kiểu bạn bè tụ họp, mà giống như biểu diễn kính tại nhà. Cô kéo mạnh áo Chu Hiểu Phàm dưới gầm bàn, nhưng nha đầu ngốc này đang một lòng một dạ lấy lòng Tiết Khải, bận ứng phó không quan tâm đến cô. Di giờ muốn đi vệ sinh, vừa đứng lên liền bị Tiết Khải ấn xuống. Người đẹp, trong phòng cũng có phòng vệ sinh, không cần ra ngoài. Tiết Khải chỉ cánh cửa bên. Di cười, cầm túi đứng lên. Sau khi vào phòng vệ sinh, liền khóa trái cửa. Sau đó, mở túi lấy di động ra, tìm người đến cứu. Nhưng di động trong lúc này không có tín hiệu. Di hơi hoảng, cầm di động đi quanh phòng vệ sinh. Bên ngoài có người gõ cửa, giọng nói ngọt ngào. Cô Lục, cô không sao chứ? Có cần tôi vào xem cô thế nào không? Bạn gái Tiết thiếu gia hình như uống nhiều quá, đang ôm sòm tìm cô đấy. Di lo lắng cho Hiểu Phàm, là bạn bè không thể dứt cô ấy một mình ở ngoài. Vì vậy cô định thần lại, mở vòi nước rửa tay rồi quay người mở cửa. Người con gái đó nhiệt tình kéo cô về bữa tiệc, rót cho cô cốc nước quả, cười mỉm. Cô Lục, không thể uống rượu thì uống chút nước hoa quả nhé. Di Hi để ý thấy chai nước cô ta rót đã được mở. Trong lòng biết mấy cậu ấm chỉ lo hưởng thụ này, cậy mình có vài đồng tiền đa phần là những nhân vật coi trời bằng dung, quen chơi trò viên đạn bọc đường, thêm nguyên liệu và đồ uống. Cô gái mời nhiệt tình, Di Hi liền bưng lên uống một ngụm nhưng không nuốt, chỉ ngậm trong miệng, nhưng lúc người khác không chú ý giả vờ lau miệng, lặng lẽ nhổ ra khăn. Chú Phạm bên này đã say mềm nhũn trên ghế, mặt như hoa đào, chỉ còn nước chắp tay xin tha. Nhưng những người này đâu chịu buông tha cho cô ấy, vẫn chuốc cho cô ấy say mềm. Tiết Khải lại ôm một người đẹp ngồi trên ghế sofa, nhìn cô ấy cười ha hả, vui vẻ. Cô lập tức thấy lạnh trong lòng. Người yêu kiểu gì vậy? Tên súc sinh này chẳng qua rảnh rỗi vô gì, liền mang Hiểu Phàm ngốc nghếch ra chơi đùa cho vui. Bây giờ, Tiết một tình cảm thuần khiết đã chơi chán, liền lừa người ta đến đây giao cho lũ bạn khốn nạn, làm kỹ nữ tiêu khiển. Nhưng tức giận thì cũng là vô ích. Vấn đề bây giờ là cô làm thế nào mới có thể mang nha đầu ngốc này rút lui an toàn. Đang tính toán, suy nghĩ, không cách nào khả thi, thì móng vuốt bên cạnh đặt lên vai cô. Người đẹp, đừng thận trọng như vậy, đến đây uống với anh một ly. Gã nói xong liền kề sát gương mặt nồng nặc mùi rượu vào cô. Dì Hi dùng tay trắng, một cốc đầy nước ép hoa quả đỏ tươi đổ một nửa lên chiếc quần âu đắt tiền của gã. Gã lập tức thay đổi sắc mặt, hung hăng lau nước bắn trên đũng quần, miệng lớn tiếng trách móc. Đổ lên quần tôi, cô sao vậy? Bên cạnh có người trêu. Hung dữ thế làm gì, đừng dò em gái nhỏ chứ. Nói xong liền đưa mắt ra hiệu. Gã đó lập tức ngầm hiểu, dày mặt lại dán sát vào cô, ôm Dị Hi không rời, nhất định phạt cô uống cạn cốc rượu chuộc tội. Dị Hi đẩy ra vài lần, nhưng đối phương không dừng tay, còn túm cầm cô ép uống. Chỉ lúc này chị nghe thấy tiếng rầm, cửa phòng bị người khác đạp ra. Mấy người trong bàn tiệc dục đứng lên, đang định nổi giận, nhìn thấy người đến lập tức ngay ra. Sau đó những người trong phòng đều líu lưỡi, không cần ai nhắc nhở, tất cả lục tục đứng dậy. Chỉ còn lại hai người, một người say đến mức không còn biết gì, một người hoảng hốt sợ hãi. Người tham gia bữa tiệc đã thay đổi sắc mặt từ lâu, tươi cười nói, Lâm thúc, quá ra ngài ở đây. Lăng Lạc Xuyên nhìn Dị Hi một cái, người đằng sau lập tức biết ý, kéo ghế bên cạnh cô. Anh nhanh nhẹn ngồi vào chỗ cũng không nói năng gì, rút điếu thuốc ngậm trong miệng, lập tức có người dồn giả dần bật lửa châm thuốc cho anh. Trong chốc lát khói thuốc lượn lờ, Lăng Lạc Xuyên dựa vào ghế từ từ hút, không quan tâm người bên cạnh, không để ý Dị Hi, cũng không cho mọi người ngồi xuống. Trai thanh gái lịch trong căn phòng ăn mặc đẹp đẽ đứng đó, anh nhìn tôi nhìn anh, không dám thốt ra một tiếng. Bình thường chỉ nghe đến phô trương thanh thế, hôm nay Dị Hi mới coi như thực sự biết thế nào là phô trương thanh thế. Trong lòng thầm nghĩ, Lăng Lạc Xuyên này còn nhỏ hơn Nguyễn Thiệu Nam vài tuổi, chưa tới 30, sao có thể ra vẻ trưởng bối đối với những người này chứ? Lẽ nào thực sự là núi cao không qua nổi mặt trời, chỉ có tiền có thế vẫn chưa đủ, phải có gia cảnh địa vị khiến người khác kính nể mới có thể áp chế người ta. Điếu thuốc hút được một nửa, Lăng Lạc Xuyên quay sang nhìn thấy cốc nước hoa quả của Dị Hy vẫn còn, liền thong thả cầm lên, đang định uống. Có người sợ xảy ra chuyện, lập tức kêu lên, Lăng Thúc! Lăng Lạc Xuyên lập tức hiểu ra, đặt cốc sang một bên, đôi mắt phượng cười sáng lạng. Anh hỏi, cục cưng bé nhỏ, sao đến đây cũng không nói danh một tiếng? Lời vừa thốt ra, Tiết Khải sợ đến mức suýt ngã xuống đất. Dị Hy nhìn anh, biết người này bề mặt một đống lửa, sau lưng một con dao, cười càng vui vẻ, thủ đoạn ra tay trừng trị càng lợi hại. Cô không dám dây dưa nhiều với anh, nhưng bây giờ anh lại là sợi dây cứu mạng duy nhất của cô và Hiểu Phàm. Gặp dịp thì phải góp vui, cô nào không hiểu. Vì vậy cô mỉm cười với người đàn ông, vậy là đủ. Người đàn ông vừa nãy kéo cô ép rượu, cảm giác hai chân mềm nhũn như không còn là của mình. Nhìn tình cảm hai người như vậy, những người tham gia bữa tiệc lập tức xu nịnh. Quá ra cô Lục là bạn của Lăng Thúc. Lăng Thúc quá thật rất tinh mắt. Cũng chỉ có cô gái xinh đẹp đoan trang, khí chất phi phạm như cô Lục mới xứng với tầng lớp cao quý như Lăng Thúc. Ai ngờ Lăng Lạc Xuyên nghe xong câu này, sắc mặt lại xa sầm, cười lạnh lùng. Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu lại kết hợp quyên ương trước cho tôi, để người của tôi hầu rượu các cậu hả? Lớn mặt gớm. Chút việc bẩn thỉu của các cậu, tưởng tôi không biết. Nhưng cậu ấm chỉ biết hưởng thụ này bình thường ngông cuồng tự cao tự đại. Thực ra cũng chỉ loại tốt mã dẻ cùi chưa từng thấy qua cảnh đời. Gặp đúng người lợi hại, miệng liền không thốt lên nổi một câu. Mọi người trong phòng toát mồ hôi lạnh, đứng im như hến. Ngoài tiếng ngáy của Chu Hiểu Phàm, còn lại không có chút động tĩnh. Ngoài tiếng ngáy của Chu Hiểu Phàm, còn lại không có chút động tĩnh. Người đi cùng kêu nhân viên phục vụ đổi cốc mới, rót đồ uống vào. Nhưng Lăng Lạc Xuyên không có hứng, lại đặt sang một bên, quay mặt nhìn người trong vòng tay mình, hỏi. Em uống nước hoa quả trong cốc đó rồi à? Dị Hy lắc đầu, viết trên giấy. Bị em nhổ đi rồi. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới yên tâm, quay sang nheo đôi mắt phượng mạnh mẽ lại, nhìn lướt một lượt những người liên quan rồi cười nói. Các cậu cũng không cần sợ, tôi chỉ hỏi hai việc. Các cậu nói rõ ràng thì hôm nay bỏ qua, nếu không nói rõ ràng, vậy thì không cần nói nữa, tôi chỉ nói chuyện với bố các cậu. Những người đang đứng vừa nghe lời này, làm gì có chuyện không gật đầu, lập tức nhanh trí đồng ý. Lăng Thúc, ngài cứ hỏi, chúng tôi dù có gan to bằng trời cũng không dám giấu ngài. Lăng Lạc Xuyên bật cười, túm cầm Dị Hy, thơm lên má cô một cái rồi mới nói. Việc thứ nhất, ai đưa cô ấy tới đây? Việc thứ hai, người đàn ông quay mặt lại, ánh mắt sắc như dao đã không còn chút ý cười. Thứ trồng cốc, ai cho vào? Chương 40. Hai người đưa Chu Hiếu Phạm được người khác tiện hô hầu ủng rời khỏi đó. Lăng Lạc Xuyên dặn dò người đi theo, đưa nhà đầu ngốc đó về nhà, sau đó nhét Dị Hy vào xe mình. Cô lấy ra một chiếc khăn tay trong túi lau mặt, lại lau nữa. Lăng Lạc Xuyên ngồi bên cạnh túm tay cô, kêu lên. Anh bảo này, bà trẻ, em đã đủ chưa? Lau từ lúc ra khỏi cửa đến bây giờ, em không sợ lau tróc cả da à? Tài xế rất hiểu chuyện, liền đóng tấm kính ngăn màu đen lại. Lăng Lạc Xuyên nhất thời sững sờ, nói tiếp. Người ta anh hùng cứu mỹ nhân, anh cũng anh hùng cứu mỹ nhân. Người ta ôm mỹ nhân về, anh chẳng qua chỉ thơm em một cái, liền bị gác bỏ đến nỗi tài xế của mình cũng không nỡ nhìn. Thang ngắn thở dài, nói y như thật. Cô không nén được bật cười, bàn tay liền bị anh nắm đến phát đau. Cô rút tay ra viết lên sổ. Em thấy chỗ này gần khu vực thành phố, anh cho em xuống phía trước đi. Em không muốn giống lần trước, đi đôi giày cao 12 phân, đầu đội nắng, một mình từ ngoại thành trở về, đi đến nỗi chân xước da bật máu. Lăng Lạc Xuyên quả thật muốn cất tiếng gào ai quán công lời lên tận trời cao, thở dài nói. Em thực sự lợi hại, chỉ ngắn gọn vài câu, không những phủ định tất cả công lao của anh, còn có thể khiến anh áy náy muốn chết. Sao nào nói tiếng cảm ơn danh khó vậy à? Dì Hi nhìn anh viết trên quyển sổ. Cảm ơn, xin cho em xuống xe. Lăng Lạc Xuyên hận không thể lập tức bóp chết cô. Không đúng, lần đầu tiên gặp cô đã nên bóp chết cô cho rồi. Đỡ cho lúc này vì việc cỏn con mà bị ức hiếp. Anh giận quá bật cười. Anh không cho em xuống, em làm thế nào? Hôm nay anh muốn xem ai chống lưng cho em để em to gan với anh như vậy. Có biết cái gì gọi là không thể đền ơn, lấy thần báo đáp không? Không hiểu, anh dạy cho em. Dì Hi đầu tiên ngẩn người, thấy vẻ mặt xấu xa của Lăng Lạc Xuyên, chỉ coi như mình vừa ra khỏi hang hùm lại rơi vào miệng sói, liều mạng mở cửa xe. Nhưng cửa xe đã bị khóa từ lâu, cô sao mở nổi chứ? Cô vừa lo vừa giận, liền lao cả người vào. Lăng Lạc Xuyên đâu ngờ, chẳng qua chỉ một câu nói đùa liền khiến cô liều mạng như vậy, vội vàng ôm lấy cô, vừa tức vừa cười. Cô cưng à, đừng làm loạn nữa, em có chết cũng không mở nổi cửa này đâu. Ai ngờ Dị Hi nghe thấy câu này, càng nóng lòng, càng dùng giấy một cách kịch liệt hơn. Lăng Lạc Xuyên lo lắng trong lòng, cũng quên cả tức giận, vội vàng nói. Anh sai rồi, vẫn không được ư. Cô nghe thấy câu này, bỗng chốc ngẩn ra, cũng không làm loạn nữa, chỉ mãi nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Lăng Lạc Xuyên xin lỗi cô. Lăng đại thiếu gia kiêu ngạo ngất trời, ngông cuồng, tự cao tự đại này xin lỗi cô. Chuyện đùa, chỉ sợ là trời long đất lở, lũ lụt sóng thần, thế giới đến ngày tận thế, trái đất quỷ diệt, anh cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai với cô, nhất định cô đã nghe lầm. Lăng Lạc Xuyên thấy cô cuối cùng cũng không làm loạn nữa, bèn thở dài, dán lọn tóc rối sang một bên cho cô, lắc đầu khẽ cười. Sớm biết ba từ này có tác dụng như vậy, anh đã nói từ lâu rồi có phải xong không? Cũng đỡ cho em dùng dãy như tranh giành mạng sống với anh vậy. Xe dừng ở một ngõ nhỏ, Dị Hi nhìn bên ngoài, dùng ký hiệu hỏi người bên cạnh. Đến đây làm gì? Lăng Lạc Xuyên mở cửa xe, kéo cô xuống. Một bữa ăn tử tế của anh bị em phá hỏng, không cho lợi lộc khác cũng nên mời anh ăn bữa cơm chứ. Cô nghe vậy lập tức rút tay lại, lúng túng ra dấu. Bữa khác đi, hôm nay em không mang nhiều tiền đến thế. Lăng Lạc Xuyên bật cười, đẩy cô vào vừa nói. Yên tâm đi, không tốn nhiều tiền của em đâu. Hai người vào sâu trong ngõ mới tìm thấy một cửa hàng rất nhỏ, cửa gỗ đen, bậc thềm đá xanh, trên biển viết bốn chữ lớn đen xì. Vị ngon không dứt. Lăng Lạc Xuyên là loại công tử chạy xe thể thao giá hàng chục triệu tệ, quen hưởng thụ, cao quý còn kén chọn, lại có thể đến nơi này ăn cơm, Dị Hi thật không ngờ. Bước vào chỉ thấy vài chiếc bàn tròn bằng gỗ sơn bày rải rác dưới cây ngô đồng cao vút. Nhà hàng nhỏ trong ngõ sâu như vậy, phục vụ chủ yếu là khách quen. Lúc này khách cứ không nhiều, mọi người đều rất thoải mái, tùy ý. Nhìn anh đã biết là khách thường xuyên, biết rõ nơi này, không cần nhìn liền gọi món. Dị Hi nắm ví tiền của mình, trong lòng vẫn khiếp đảm, sợ mình không thanh toán nổi là bị anh cười cho. Lăng Lạc Xuyên đương nhiên biết tâm tư của cô, cũng mặc kệ, chỉ cúi đầu uống trà, lẩm bẩm. Mình chưa ăn gì từ sáng, khó khăn lắm mới có người mời, lát nữa phải căng bụng ra ăn nhiều một chút mới được. Cô vừa nghe liền sợ đến nỗi mặt trắng bệch, ngẩng đầu lại thấy tờ quy định của nhà hàng được chủ nhà hàng viết bằng giấy tuyên thành vàng dán trên cây. Lừa gạt không cưỡng đoạt, cướp của không giết người. Dì đã biết hôm nay bị anh lừa lên thuyền kẻ cướp, thà tin trên đời có quỷ, cũng đừng tin miệng lưỡi Lăng Lạc Xuyên. Nhìn Dị Hi không ngừng hối hận, đứng ngồi không yên. Lăng Lạc Xuyên nhàn nhã, thong thả, uống cốc trà hoa cúc, trong lòng vui như nở hoa, thầm nói. Nhà đậu chết tiệt, em cũng có ngày hôm nay. Lăng Lạc Xuyên gọi nồi lẩu cay, thơm lừng và cá nướng, món ăn rất bình thường, nhưng mùi vị vô cùng ngon. Cô bị hen, không dám ăn nhiều. Cũng khen không ngớt lời. Anh quả thật rất đói, ăn đến nỗi cay đỏ mặt, còn kêu quá đã. Món chính được mang lên là bánh trôi mè đen mà Dị Hi cực kỳ thích ăn. Đương nhiên món này không phải đặc biệt gọi cho cô, vì mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Lăng thiếu gia chỉ gọi đồ mình thích. Dị Hi cắn một miếng bánh trôi nhỏ, e dè hết mùi mè đen tỏa ra từ vỏ bánh, vừa thơm vừa ngọt. Quay mặt sang tới Lăng đại thiếu gia bưng bát sứ trong tay, muốn chết đi được nhưng không dám ăn. Cô liền biết giờ nãy anh ăn nhiều cay quá, lúc này lại vừa nóng vừa cay vừa sánh, chỉ sợ không thể cho vào miệng. Cô lắc lắc đầu, không biết thế nào lại dâng rào tình mẹ, chỉ coi anh như trẻ con. Thế là cô cầm chiếc bát trong tay anh, dùng muỗng nhỏ múc sang bát khác, múc qua, múc lại nhiều lần, thế đã bớt nóng mới đưa cho anh ăn. Lại thấy bên khóe miệng người đàn ông vẫn dính chút ớt cay, cô không nén nổi, nhướng môi bật cười, cầm khăn tay của mình đưa cho anh. Lăng Lạc Xuyên cầm lấy, lau mấy lần vẫn không sạch, Dì Hi không kìm được, thuận tay lấy chiếc khăn lau cho anh. Người đàn ông đầu tiên sững sờ, tiếp đó quay đầu bật cười. Dì Hi không hiểu anh gửi cái gì, đột nhiên nghĩ ra hành động vừa rồi của mình dường như có phần thoải mái, thân mật quá mức, khuôn mặt bỗng nóng bừng. Cô không nhìn anh nữa, cúi đầu ăn. Anh cũng trở nên vô cùng yên lặng, nhưng vừa ăn vừa cười, đột nhiên cảm giác bánh trôi nơi đây ngọt ngào, thơm ngon hơn bình thường. Hai người ăn không ít đồ ăn, khi thanh toán lại không tới 100 tệ. Cô rút tiền ra dội dàng thanh toán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc bữa cơm hai người ra khỏi ngõ. Bầu trời đêm mùa thu thăm thẳm, sông Ngân chảy xiết. Trên bầu trời đêm một dần trăng tỏa sáng dịu dàng. Đi bộ với anh, được không? Dì Hi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nơi đây là khu vực phố cổ, đường lát đá phiến, tường màu than chì, có dàn hoa tử đằng, đều là dấu vết xưa thời gian để lại. Những cơn gió đêm mang theo mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ và mùi ẩm ướt của lá cây. Đúng là một không gian dễ chịu mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Hai người sánh vai nhau, tài xế lái xe theo sau từ phía xa. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh trầm mặc cả quãng đường, dường như lòng đầy tâm sự, khác một trời một vực với bộ dạng bá đạo trước kia. Gió đêm hiu hiu thổi qua vành tai, cơn gió làm những cánh hoa rực rỡ tầng tầng lớp lớp tựa như tuyết bay màu đỏ, từ hai cây phượng hoa đỏ như lửa, cành lá hòa lẫn vào nhau hai bên đường, rớt xuống từng trận, dưới ánh trăng hoa bay rộp trời. Hai người đều nhìn đến ngơ ngẩn, không nén được dừng bước, nhìn cơn mưa hoa màu đỏ rơi từ trên trời xuống, dương đầy trên người họ. Họ tắm trong cơn mưa hoa đỏ, tựa như đi trong một giấc mộng bi thảm. Bình thường, chỉ biết cảnh sắc rực rỡ khi hoa nở, nhưng không biết rằng khi hoa rụng lại bi thương như vậy. Lại nhớ đến Tiểu Văn lúc còn sống từng nói, cô ấy muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh và hoa anh đào Nhật Bản. Lúc này nhìn mặt đất ngập sắc đỏ, bất giác trong lòng dâng lên nỗi bất giác lòng cô dâng lên một nỗi bi thương. Lăng Lạc Xuyên đứng bên thấy cô âu sầu trước cảnh đẹp, không nén được hỏi: "Em sao vậy?" Cô lắc đầu viết trên giấy: "Không có gì, đột nhiên nhớ đến một người bạn, trong lòng em hơi buồn." Anh lại tưởng cô đang nghĩ đến Trì Mạch, lòng không thoải mái bèn hỏi: "Bạn như thế nào? Trai hay gái?" "Bạn tốt, là con gái, nửa năm trước đã đến một nơi rất xa xôi." "Cô ấy đi đâu rồi?" Dì Hi nhìn anh viết hai từ trên giấy: "Địa ngục." La Lạc Xuyên nhìn hai chữ đen thẳm đó, bỗng chốc ngẩn người. Dì Hi mặc kệ anh, một mình bước đi. Phía trước là hồ sen của thành cổ, cô cảm thấy hơi mệt, tiện thể ngồi ngay trên hòn đá bờ hồ, lặng lẽ nhìn nước trôi với ánh trăng. Lạc Xuyên ngồi bên cạnh cô, vẫn canh cánh trong lòng lời cô vừa nói nãy, bèn truy hỏi đến cùng: "Cô ấy đã chết ư?" Dì Hi gật đầu, không rõ Lăng thiếu gia sao lại có hứng với chuyện này như vậy. Ai dè nghe xong anh lại cười: "Vậy không hẳn cô ấy ở địa ngục, nói không chừng là trên trời ấy chứ." Cô không hiểu, chỉ lên trên. "Trên trời?" "Đúng, dưới đất một người, trên trời một ngôi sao. Anh đọc trong một quyển sách, trong đó nói người chết đi sẽ biến thành sao trên trời. Bởi vì có người hoài niệm nên họ không chết đi, mãi mãi sống trong lòng em." Cô cười lại viết trên giấy: "Anh đừng nói như vậy để lừa em. Đã lỗi thời từ lâu rồi, người chết nếu như đều chạy lên trời, chỗ nào chứa nổi chứ?" Lạc Xuyên thấy cô cười, trong lòng vui vẻ, cũng không tính toán, chỉ thuận theo cô mà hỏi: "Người chết không sống trên trời, vậy ai nên sống?" Cô lại cười rồi viết: "Thần tiên, vì thế con người nhất định đừng làm việc xấu, ngẩng đầu ba thước có thần linh, họ ở trên trời đang nhìn chúng ta đó." họ biết mọi thứ không? Có lẽ... Lăng Lạc Xuyên quay mặt nhìn hồ sen bông nở rộ trước gió doanh trăng, khẽ nói. Vậy họ có biết anh thích em nhường nào không? Chương 41. Lúc chị Hy về đến nhà thì trời đã sắp sáng. Cô nhìn thấy mảnh giấy trì mạch viết cho cô đặt trên bàn. Đại ý là anh phải đi vài ngày, muốn cô chăm sóc tốt cho bản thân. Có việc gì thì bàn bạc với Như Phi, còn để lại tiền và số điện thoại dùng lúc khẩn cấp. Cô đặt mảnh giấy xuống, không nén được thở dài. Đây đã không phải là lần đầu. Mỗi lần sau khi giúp Ngụy Thành Báo làm việc xong, anh đều đi trốn vài ngày, đợi gió lặng mới trở về. Mỗi lần anh đi, cô đều lo muốn chết, nhưng cô không còn cách nào khác. Trì mạch thiếu tiền, tất cả mọi người trong khu đèn đỏ đều biết. Ngụy Thành Báo nhìn rõ điều này, mỗi khi có việc nguy hiểm, liền giao cho anh. Kẻ có tiền dùng tiền mua mạng, người không có tiền bán mạng lấy tiền. Càng là người cao sang, trên tay càng không dính máu, thậm chí đến mùi tanh của máu cũng không có. Thế giới đôi khi chính là đơn giản và cũng bất công như thế. Ngẩng đầu ba thước thấy thần linh. Đây chính là lời cô nói với Lăng Lạc Xuyên vài tiếng trước. Di ngẩng đầu nhìn bầu trời chật hẹp của thành phố. Con người giống như con kiến bị kẹp giữa những tảng đá luồn cuối mà sống, chẳng trách Thượng Đế không nhìn thấy. Cô uống cạn cốc sữa, quay lại giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ba ngày sau, Như Phi hỏi Dị Hy khi cô đang giả tranh trên ban công. Này, Dị Hy, cậu đã nói gì với Lăng Lạc Xuyên vậy? Dị Hy dừng tay lại, nghi hoặc nhìn cô ra dấu. Là sao? Mọi người trong giới đều nói gần đây anh ta say mê một nữ sinh của Học viện Mỹ Thuật. Đã nói với bên ngoài rằng từ nay không bước chân vào bất cứ chốn phong nguyệt nào nữa. Còn nói cái gì mà mặc kệ nước 3000 gáo, anh ta chỉ múc một muôi. Đại khái có ý sẽ dứt bỏ lục cung, từ nay chỉ cung sủng một người. Mình bảo nè, bà trẻ, đây không phải chuyện đùa. Tốt nhất cậu hãy giải thích với mình đi. Khi đó anh ấy có nói vậy, mình tưởng đùa, ai dè anh ấy coi là thật. Như Phi trừng mắt với cô một cái. Bà trẻ ơi, thế rốt cuộc cậu đồng ý với anh ta cái gì để anh ta phấn khích lên giọng như vậy? Cô chỉ có thể đặt bút vẽ sang một bên, giải thích. Mình không đồng ý với anh ấy cái gì cả. Ở bên Hồ Sen, anh ấy nói rất thích mình. Nhưng mình đã nói rõ ràng với anh ấy rằng bọn mình không có khả năng. Anh ấy lại hỏi, vậy làm bạn bè bình thường được không? Mình nói, quen biết rồi thì đã là bạn, chỉ có thế. Như Phi nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi. Thực sự chỉ có mấy điều đó? Dì Hy nghĩ một chút rồi trả lời. Còn nữa, anh ấy hỏi mình có hận anh ấy không? Mình nói không hận. Anh ấy hỏi gì sao không hận? Mình bảo, anh và Nguyễn Thiệu Nam là bạn cùng chung hoạn nạn, với em chỉ là bèo nước gặp gỡ. Hai người hợp tác chẳng liên quan đến em chút nào. Xét về công, về tư, xét về tình, về lý, đương nhiên anh sẽ đứng về phía anh ta. Em sẽ không tùy tiện trút giận lên đầu người khác vì bản thân gặp điều bất hạnh. Quan có đầu, nợ có chủ. Cho dù em muốn hận thì người đó cũng không phải là anh. Cô suy nghĩ kỹ rồi ra dấu. Hình như chỉ có vậy, không còn điều gì khác nữa. Như Phi á khẩu im lặng, ngay người hồi lâu tức giận nói. Các cậu thực sự khiến mình không còn gì để nói. Vậy thì đừng nói, chắc Lăng đại thiếu gia chẳng qua chỉ là mới mẻ vài ngày, mấy hôm nữa liền quên ngay ấy mà. Ông trời của tôi ơi, Lăng Lạc Xuyên là người như thế nào, cậu không biết ư? Loại người bá đạo, hẹp hòi, bị trừng mắt một cái cũng báo thù, tính tình thất thường, anh ta quên đã tốt, không quên thì cậu làm thế nào? Thực sự muốn làm bạn với anh ta ư? Anh ta rõ là miệng nam mô bụng một bộ dao găm, có thể thẳng thắn thật thà đối xử với cậu không? Tới khi ấy, không được như mong muốn, khó đảm bảo anh ta sẽ không dùng những thủ đoạn đê tiện. Lúc đó, cậu làm thế nào? Cô nghĩ một chút, dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời. Anh ấy nói, nếu mình bằng lòng làm bạn anh ấy có thể bảo đảm hai việc. Thứ nhất, anh ấy sẽ không lừa mình. Thứ hai, trong bất kỳ tình huống nào, anh ấy đều sẽ cố gắng hết sức không để mình bị tổn thương. Thời gian ở bên nhau gần đây, mình cảm thấy kỳ thực. Anh ấy không xấu như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, chỉ là một người bạn bình thường thôi mà. Mình không có lý do gì từ chối anh ấy. Như Phi nhìn cô, quả thật muốn tức điên, hét lên, hy vọng cô sẽ thay đổi. Dĩ Hi, đừng bị lừa bởi những lời đường mật của anh ta. Loại người phụ bạc như bọn họ, cậu vẫn chưa nếm đủ ư? Như Phi quan tâm quá mức, thành ra rối tung. Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý. Câu nói này tựa như nhát dao xuyên thẳng vào trái tim cô. Hành động vô tâm của người chị em tốt này càng khiến người ta đau lòng hơn những kẻ cố ý. Cô cúi đầu nhìn màu vẽ lung tung trên mặt đất, sau đó quay người tiếp tục vẽ tranh. Như Phi nổi giận bừng bừng, hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn lải nhải. Cho dù anh ta có thể đúng đắn, chính trực, vậy còn cậu, chuyện đã qua, cậu thực sự có thể buông xuôi không? Quan hệ của anh ta và người đó gần gũi như vậy, đụng phải tên mặt người giả thú đó, cậu làm thế nào? Trì Mạch biết thì sẽ thế nào? Anh ấy vừa rời nhà vài ngày, mình liền chăm sóc cậu ra nông nỗi này, đợi anh ấy quay về, mình giao lại cho anh ấy thế nào đây? Ông trời à, quả thật là mình không dám nghĩ. Như Phi giống như con kiến trên chảo nóng, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng chán nản ngồi trên ghế, hết đường xoay sở. Hồi lâu sau, đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó. Cô giật mình bởi cách nghĩ của mình, nhưng suy nghĩ này lại giống như con rắn độc đáng sợ quấn quýt quanh trái tim cô. Cô ngẩng đầu, nhìn Dị Hy đúng ngược chiều sáng, đang quay lưng vẽ, ngập ngừng ấp úng hỏi. Dị Hy, không lẽ cậu... Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 16, 17 và 18 Tuyệt sắc Khuynh Thành. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.